One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 141, Hoàng bài không chiến. Trường không phía trên, hai người cách một khoảng cách lẳng lặng nổi lơ lửng. Đây cũng là trên đại dương bao la rất ít gặp không trung chiến đấu. Dù sao vô luận là Raihat niệm lực trái cây vẫn là Golden Lion Fuwa Nomi cũng là có thể để bọn hắn chinh phục trường không năng lực. Kiệt ha ha ha ha. Tiểu tử, Golden Lion hai tay ôm ngực. Cười lạnh, ngươi muốn sao tương đương a chết. Raihat hai tay chắp ở sau lưng. Âu phục áo khoác không có chụp lỗ hổng. Bị trên cao cuồng phong thổi đến rung động không thôi. Yêu chất nhất ra cá sấu đi qua thợ khéo thủ công chế tạo giày da đen dẫm tại vô hình niệm lực phía trên, hắn khẽ cười một tiếng. Ta không muốn chết, không giống chết liền lan. Golden Lion trừng mắt, vô hình khí thế trong nháy mắt giống như là gió bão đồng dạng khuếch tán ra. Tại hai người chung quanh lưu động tầng mây đều bị thổi ra. Raihat gỡ một cái bởi vì hôm nay đi ra ngoài tương đối gấp cho nên không có như thế nào quản lý. Tóc, dứt khoát dùng niệm lực làm phát dây thường lấy mái tóc ở sau ót chói trở thành một cái đuôi ngựa. Xin lỗi, Golden Lion tiền bối, Nami là bằng hữu của ta. Ta sẽ chỉ mang theo nàng rời đi. Kiệt ha ha ha ha. Cho nên lão tử mới nói lão tử rất thích ngươi a tiểu tử. Golden Lion đột nhiên cuồng tiếu một tiếng, tay phải tùy ý vung lên, trên bầu trời trong nháy mắt phảng phất kinh lôi nổ vang. Phía dưới, một tòa diện tích lớn khái mấy cây số vuông cỡ nhỏ hòn đảo phi tốc nổi lên lên, hướng thẳng đến Raihat đập tới. Sư tử uy, Gozo Chimaki, đảo nhỏ trong nháy mắt cải biến hình dạng, hóa thành một viên vô cùng to lớn sư tử đầu. Há to miệng phảng phất con cá xuất thủy đồng dạng cắn về phía Raihat. Thật sự là đáng sợ năng lực. Raihat không khỏi lần nữa dạng này cảm thán một tiếng. Fuwa Nomi còn có một loại vô cùng địa phương đáng sợ ở chỗ. Nó giao phó cho vật thể trôi nổi là hủy bỏ vật thể bị trọng lực. Chỉ cần phát động qua một lần năng lực. Tại Golden Lion chủ động hủy bỏ năng lực hoặc là hắn bị đánh bất tỉnh năng lực tự động giải trừ. Trước đó những này vật thể đều sẽ tiếp tục lơ lửng trên bầu trời. Mà cái này cũng không sẽ tiêu hao Golden Lion dư thừa thể lực. Cái này ước chừng là rất khắc chế Fujitora năng lực. Nhưng là chân chính trọng điểm ở chỗ. Fuwa Nomi đích thật là hủy bỏ vật thể bị trọng lực. Sau đó vật thể bản thân khối lượng lại là vẫn không có biến hóa. Vật thể chỉ là giống như bị ném tới trong vũ trụ đồng dạng. Nói cách khác, lúc này hướng phía Raihat đập tới là một tòa chân thật bất hư hòn đảo. To lớn sư tử đầu mở ra miệng rộng, trong nháy mắt đem Raihat nuốt vào. Sau đó nháy mắt sau đó, viên này đầu sư tử bắt đầu vặn vẹo dây dưa. Trực tiếp biến thành một tòa xoắn ốc tháp cao lẳng lặng đứng sừng sững trên bầu trời. Ân, Raihat tựa hồ đã bị rào thịt nát xương tan. Nhưng là Golden Lion lại không có bất kỳ cái gì đắc ý. Ngược lại có chút nhíu mày. Xoắn ốc tháp cao vị trí trung tâm. Đột ngột nhiều hơn một cánh cửa. Một cái tay từ bên trong đẩy cửa ra. Raihat chậm rãi từ trong môn bay ra. Còn thuận tay đóng cửa lại. Trên người hắn đương nhiên không nhuốm bụi trần. Thật sự là lợi hại năng lực. Raihat cười vỗ tay. Cho dù là tại đông đảo hệ Paramecer trái ác quỷ bên trong. Fuwa Nomi cũng là số một số hai cường đại. Nhưng là, sau đó hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển. Duy nhất không đủ khả năng chính là lực sát thương yếu nhược một chút. Fuwa Nomi dùng để làm phá hư đương nhiên là mạnh không? Thể địch nổi, nhưng là phải dùng tại cùng Raihat đối thủ như vậy tỉ thí. Cũng có chút lực bất tòng tâm. Khuyết thiếu đối với người tuyệt đối lực sát thương. Có đúng không? Vậy lão tử liền để ngươi mở mang tầm mắt. Golden Lion cười lạnh một tiếng. Tay phải vừa nhấc, phía dưới vây quanh tòa nào đó hòn đảo nước biển hóa thành nước dragon phóng lên tận trời. Thẳng tắp hướng phía Raihat lôi cuốn mà đến. Đây cũng là Fuwa Nomi chỗ lợi hại. Golden Lion thậm chí có thể tùy ý thao túng nước biển. có thể xưng năng lực giả sát thủ đồng dạng chiêu số. Golden Lion cười lạnh, tiểu tử ngươi lại cho lão tử phát ngôn bừa bãi nhìn xem. Reinhardt biểu lộ bình tĩnh, Thủy Long trong nháy mắt đem hắn thôn phệ trong đó. Sau đó Thủy Long tụ hợp thay đổi, hóa thành một cái to lớn thủy cầu đem Reinhardt bao khỏa trong đó. Chết đi, tiểu tử, chính đáng Golden Lion nghĩ như vậy thời điểm. Hắn thấy được, thủy cầu bên trong, Reinhardt cách thật dày ẩu đả tường nước, lẳng lặng cùng hắn nhìn nhau. Cái gì? Golden Lion một mặt kinh ngạc. Reinhardt lẳng lặng phiêu phù ở thủy cầu bên trong. Vô hình niệm lực ở bên cạnh hắn trống lên to lớn hình tròn không gian. Dòng nước căn bản là không có cách rót vào mảy may. Niệm lực trái cây, đồng dạng là có thể chinh phục biển cả năng lực. Lấy Reinhardt thực lực, cho dù là ỷ vào năng lực của mình nhục thân lặn xuống Gyojin to cũng không phải khó khăn gì sự tình. Reinhardt chậm rãi hướng phía trước trôi nổi. Trước mặt tường nước cũng vì hắn tách ra con đường. Hắn rất nhanh liền từ thủy cầu bên trong bay ra. Nhàm chán thăm dò liền đến nơi này đi. Golden Lion tiền bối. Reinhardt nâng tay phải lên. Lòng bàn tay hướng lên. Phía sau thủy cầu to lớn bên trong. Bộ phận nước biển phân liệt mà ra. Tại trên bàn tay của hắn phương ngưng tụ một cái khoảng 10 mét lớn nhỏ thủy cầu. Lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến. Tiếp theo một cái chớp mắt. Reinhardt trên tay thủy cầu hóa thành đạn pháo. Trong nháy mắt trực tiếp đánh xuyên không gian. Trong khoảnh khắc cũng đã xuất hiện ở Golden Lion trước mặt. Chảm sóng. Thiên địa phảng phất đều bị cắt ra. Hướng phía Golden Lion mà đi thủy cầu to lớn trong nháy mắt một phân thành hai. Reinhardt ghim lên bím tóc đuôi ngựa bị gió thổi run rẩy không ngớt. Reinhardt phía sau. Thủy cầu cùng sàn ốc tháp đều bị từ giữa đó trực tiếp xé ra. Arenka bóng loáng vô cùng. Reinhardt khẽ mỉm cười. Rốt cục chăm chú sao. Xa xa trên bầu trời. Golden Lion chậm rãi đem thả xuống nâng lên chân phải. Tùy ý tiếu dung trong nháy mắt trên mặt của hắn nở rộ ra. Kiệt ha ha ha ha. Thú vị tiểu quỷ. Thoạt nhìn đối phó ngươi phải động điểm thật. Fu Hoa Nomi hoàn toàn chính xác cường lực. Nhưng là cái này lại cũng không là Golden Lion năm đó dựa vào hoành hành thế giới mới lực lượng. Golden Lion Siki, 20 năm trước đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Thuần lấy kiếm thuật mà nói. Roger Rayleigh đều còn không kịp hắn. Sư tử uy, Senjin Dani. Tiếp theo một cái chớp mắt. Trên bầu trời phong bạo sinh sôi. Golden Lion hai chân huy động liên tục. Phảng phất muốn thôn phệ toàn bộ bầu trời chảm kích phong bạo hóa thành hướng phía Reinhardt mở ra. Miệng rộng lộ ra răng nanh độc long. Không khí bị xé nứt. Tầng mây bị chém đứt. Hết thảy tất cả phảng phất đều bị chém thành hư vô. Reinhardt trong tầm mắt. Vô cùng vô tận màu trắng dây nhỏ phi tốc mở rộng. Nháy mắt sau đó liền phải đem hắn triệt để xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là. Nhanh nhất cái kia đạo chảm kích lập tức liền muốn đem hắn chặt đứt trong nháy mắt. Cái kia đạo chảm kích nhưng lại bằng không chôn vùi. Vô số chảm kích từ Reinhardt bên người xẹt qua. Thảm thiết phong phảng phất vô số ác linh oán quỷ kêu rên. Reinhardt lại hoàn toàn bất vi sở động. Chỉ là lạnh nhạt sử dụng niệm lực tiêu diệt tất cả có thể đụng phải hắn chảm kích. Thế là, chảm kích độc long xẹt qua chân trời. Reinhardt hoàn hảo không chút tổn hại xuyên qua độc long thân thể. Nghênh đón Reinhardt lại là một đạo khác sáng chói chảm kích. Golden Lion đã đến Reinhardt trước mặt. Đùi phải quét ngang. Hảo tiểu tử. Ăn lão tử một kiếm. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.